cùng phòng bạn à, có nhiều anh chàng đẹp trai nha. Nếu buổi tối anh vẫn nói ản học thì em sẽ lập tức theo đuổi mấy anh chàng đẹp trai đó. B. Bữa tối này, toàn bộ phòng 717 đều tới, ba nữ sinh phòng 603 đã thành người nhà của phòng 717 cũng tới, Lý Hữu Thành không đi, Trương Manh lại đi theo, Chu Linh đi bên người Vu Kim, KL nói lời nào, chỉ cười. Ngả Phong muốn tìm sự đột phá từ trên người Đồng Tuyết, để cho Biên Học Đạo uống rượu. Sau khi Đồng Tuyết hiểu được nguyên do, ai tới cũng không từ chối, hơn nữa kiên quyết không để Biên Học Đạo dùng tới chút rượu nào. Lúc đầu Nam Kiều nhìn Đồng Tuyết còn có chút soi mói, càng về sau lại càng khâm phục. Tô Dĩ chỉ cười nhạt, Trần Kiến muốn uống với Đồng Tuyết một chén, cô đã kéo tay Trần Kiến. Trương Manh nhìn Đồng Tuyết hồi lâu, sau đó không mời Đồng Tuyết uống rượu. Chỉ mấy chén đã say, Kiều, Chu Linh vịn vào phòng vệ sinh. Siêu nhân hội này nói bên tai Vu Kim, để Nam Đồng cơ. Anh ba, phòng ăn của con anh tư hình như lớn hơn phòng ăn của con anh đó. Vu Kim làm bộ không nghe thấy, sau đó rót một chén rượu thật đầy cho Đồng Siêu. Tịch thượng, Vu Kim lại hỏi Biên Học Đạo đây là chị Biên hay là bạn học, Biên Học Đạo kiên quyết không nói gì. Tiền, thức ăn và rượu đều rất ngon, đến lúc tính tiền mới phát hiện Lý Dụ sớm đã trả đủ khi trở về trường học, Lý Dụ đưa khóa xe cho Biên Học Đạo, bảo hắn mấy ngày tới dẫn Đồng Tuyết đi chơi xung quanh, có xe sẽ tiện hơn. Học, ở cửa trường Vu Kim và Chu Linh trở về thuê phòng, lúc chia tay Vu Kim hô to. Anh Biên, buổi tối đừng có ngoài đó, thì đi cùng em, chỗ đỏ hiệu quả cách âm rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về nhà, cẩn thận âm thanh quá lớn, các cụ lại đuổi anh ra tới khách sạn đi, nếu không ái. Ái, đau, đau, bỏ tay ra, đã Vu Kim chưa nói xong nhà khách và các trước cửa bị Chu Linh véo cho mấy cái. Đồng Tuyết hỏi Biên Học Đạo, ý gì? Vu Kim nói nhà anh cụ là có Biên Học Đạo đáp. Anh thuê phòng bên ngoài, chủ thuê nhà là một giảng viên tương đối cũ kỹ nên anh không dẫn em đi. Đồng Tuyết nói, dẫn em đi xem, Biên Học Đạo nói, đi thôi, giảng viên Trầm đã đóng cửa đi nghỉ, Biên Học Đạo và Đồng Tuyết cần phào nhẹ nhõm. Thần đi về đến nhà, về phòng, phòng Biên Học Đạo đóng không cửa xong mới thở giống gian phòng của một nam sinh lứa tuổi này, rất đơn giản, vào đã thấy hai chiếc computer của Biên Học Đạo, sạch sẽ và gọn gàng. Đồng Tuyết vừa lập tức hỏi, máy của anh hả, mỗi chiếc bao nhiêu tiền? 1 vạn, anh mua 2 cái để làm gì? Bản thân anh làm một cái diễn đàn, bình thường còn phải lập trình nữa, 2 cái có thể phân chia. Đồng Tuyết. Anh nhớ cô Biên Học Đạo, dạy chính trị lớp hiện 12 không? Trong đầu Biên Học Đạo lập tức ra hình ảnh áo lam, váy đen, tất chân đen, nói. Nhớ chứ, sao vậy? Đồng Tuyết nói, cô tiến vào tù rồi. Sao Biên Đạo mơ hồ đoán được nhân? Trước khi chúng ta tốt cô nói đã ly hôn với chồng. Nghe nói tháng trước cô và chủ nhiệm cùng khi lên đỉnh núi, cô tiễn cho thứ gì đó vào nước uống của chủ nhiệm không biết chuyện uống khóa đã vô cùng nước. Sau đó hai người làm chuyện đó 2 lần, sau đó cô tiễn đẩy chủ nhiệm mệt nhọc xuống núi khiến ông ấy chết. Mặc dù không ảnh hưởng gì tới bản thân nhưng Biên Học Đạo nghe thấy Đồng Tuyết miêu tả như vậy cũng sợ ngây người. Mệt chết đi được, mệt quá, em không đi đâu cả. Nằm trên giường, đầu nhìn vẻ mặt Biên, vậy cũng được, lạc đường. Sau khi sắp xếp Học Đạo trở về Hồng Lâu, hẳn không dám về phòng ngủ, lúc bị Đàm tiểu tử kia chất vấn tới chết của Đồng Tuyết ngủ ngon. Không an lòng nhiên ngày hôm sau, dẫn đồng ngày, Đồng Tuyết rất kỳ quái không biết lái xe, ngày thứ mang theo máy ảnh, đối mắt đại tiện, vẻ mặt gì điều kỳ lạ, nhưng khi gặp được đồng người nói không chỉ thầm làm vẻ mặt móc. Lần đầu tiên Lý Dụ vô cùng, dưới sự bốn tới chùa Tâm Ân, thấy khi Biên Học vào mặt sang nghiêm trang, Lý Dụ thu hồi vẻ mặt trách móc. Khi còn nhỏ, người trong nói với Học Đạo Địa Tạng Bồ Tát cùng người Trần có duyên phận nhất, lời này in sâu trong hắn. Khi tới điện Địa Tạng Bồ Tát, Biên Đạo dập 3 cái. Đồng Tuyết quỳ xuống cạnh, 3 cái theo. Lý Huân nhìn Tuyết quỳ gối bên cạnh Biên Học Đạo, ánh mắt trầm lắng, không biết đang suy nghĩ gì. Thìn thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện tính ra. Vậy, học khóa hỏi đề giáo leo núi hiểu 3, Lý nắm thấy an long. US tay cũng làm, kỳ lạ chính Tuyết có cười. Đồng học anh nghĩ thấy tay để là lớn, Lý Huân của lại tiễn em đi, em tốt cho Đồng Tuyết, này nếu trở về nhất xem sách lập trình, Biên Học Đạo lái sao? Biên Học Đạo dụ và Lý Huân vẻ mặt nhăn. Biên Học bình thường như hai chị vậy, nghiệp nhau, đồng đạo, đạo lớn sâu học Tuyết khóa, khi thoải Biên liền bắt chụp Nguyên Học ngồi mái ra đảo xe chùa định đột đảo, cung nhó, như sợ Biên dậy, chụp Lý Huân rất ít em thân thiết, ảnh cùng Lý Dụ vậy khiến vẻ nhà đã những ăn vả. Nhập bên kính nhận được Tuyết đi hơn nữa đội ngũ ngồi chòm hổ. Người nói, dọc chuyển Biên đi hổm luôn đầu dập lại đầu tin nhắn một sức lụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dụ đất như đang chơi lái chơi, trên lặng lẽ tới đường hai chí còn hưng phấn lòng le lưỡi, không ngừng, trách. Cách chương.